Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1648, sau lưng có người. Lý Mục hai người xoay người nhìn, đã thấy một bóng người, theo Lý Mục vừa nãy sau đó đấm ra một quyền hắc triều lỗ thủng, hóa thành lưu quang, cấp tốc đã tìm đến, càng là Tây Vương Mẫu. Các người tốt nhất trước tiên không nên đi Trung ương Ma Đình. Tây Vương Mẫu nhìn Lý Mục, thần sắc phức tạp, Lý Mục trong lòng hơi kinh hãi, nói, ngươi, càng cũng đi tới Thượng Tam Thiên. Tây Vương Mẫu nói, ngươi giết Mục Vân, Lý Mục gật gật đầu. Tây Vương Mẫu thở dài một hơi, phí thời gian cả đời, vì ai khổ cực, vì ai bận bỉu, tu tiên tu tiên. Tu đến cuối cùng, hình thần đều diệt, mong muốn bên trong, rất nhiều cảm khái, các người hiện tại cuối cùng không nên đi Trung ương Ma Đình. Cảm khái xong, Tây Vương Mẫu lặp lại lời khi trước, Lý Mục nói, vì sao? Tây Vương Mẫu nói, người cũng đã biết, Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không phải là các ngươi sau cùng kẻ địch. Hả? Lý Mục cau mày. Lời này gì dài, Tây Vương Mẫu nói, ngươi bây giờ tu vi, có thể cùng Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế một trận chiến. Nhưng coi như là đánh giết Ngọc Đế, cũng không cách nào thay đổi cái gì, bởi vì chân chính mang đến hạo kiếp, chủ đạo tất cả những thứ này người, cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Lý Mục nói, ý của ngươi là... Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, còn có người sai khiến. Tây Vương Mẫu nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Liền tính lúc trước phản bội người, là Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn làm sao có thể đủ lấy sức lực của một người? Đánh bại lúc trước tứ đế. Lý Mục nói, Hắc Triều, Ma Quân. Tây Vương Mẫu nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Hắc Triều đến từ đâu? Lý Mục nói, bên trong đất trời, thái sơ thời gian, thai nghén ra hắc ám lực lượng. Có quang minh, tựu có hắc ám, quang cùng ám, từ trước đến nay đều là đặt ngang hàng mà sinh. Không cách nào chỉ một tồn tại. Đây là Lý Mục đối với Hắc Triều lực lý giải. Tây Vương Mẫu nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao phải phản bội thiên đình đây? Lý Mục nói, không lại làm thay phiên đại lý, mà là do bản thân triệt để thống ngự thiên đình. Từ đây trên trời dưới đất, tiên phàm hai giới, duy hắn độc tôn, Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Ta cũng như vậy nghĩ quá, có thể ngươi nói đều đúng. Thế nhưng, ngươi không nên quên một người. Lý Mục nói, đạo tổ sao? Tây Vương Mẫu ngẩn ra, nói, ngươi đã nghĩ tới. Lý Mục nói, ta biết một ít lịch sử, cũng biết một ít tân bí. Lúc trước ngũ đế đều là đạo tổ truyền nhân, nhưng mà ở thiên địa đại biến thời điểm, ta nhưng chưa từng nghe nói qua đạo tổ ra tay cứu vớt nguy ách. Nếu bốn thiên đế cũng có thể chuyển thế sống sót, đạo tổ không có đạo lý ngã xuống. Sở dĩ chỉ có một cái khả năng, đạo tổ hắc hóa trạng thái. Nghe lên hết sức khó mà tin nổi, dù sao cũng là này nhất nguyên chân chính đắc đạo chi tổ, nắm giữ thiên địa đạo tắc, làm sao sẽ hắc hóa trạng thái? Nhưng tất cả khả năng đều bài trừ phía sau, cuối cùng còn dư lại một cái, lại không thể. Đó cũng là chân tướng. Lý Mục ở thời gian lữ quán bên trong biết rồi thiên đình thành lập lịch sử, biết rồi đạo tổ tồn tại. Hắn vẫn luôn đang nghĩ, vì sao ở thiên đình mặt gần bị tiêu diệt thời điểm, đạo tổ như vậy một vị nhất nặng ký nhất tồn tại lại không có lộ mặt, ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ biết Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên là ngày xưa thiên đình phản bội người, cái kia cũng đủ để liên tưởng đến vị này đạo tổ chỉ sợ là cũng đóng vai nào đó loại cũng không vẻ vang nhân vật. Mà Tây Vương Mẫu nhắc nhở, để Lý Mị cuối cùng có một cái đại thể rõ ràng phán đoán. Liền tính còn có đạo tổ như vậy một vị khả năng tồn tại kẻ địch, chúng ta cũng không có đường lui, Lý Mục nói, mà Nguyên nhất định phải bị bóp tát, cho tới chuyện sau đó, chỉ có thể một đường hướng về trước, chiến đấu rốt cuộc, Tây Vương Mẫu nói, nếu như các ngươi dùng như vậy trạng thái, đi chiến đạo tổ, cái kia kết cục chỉ có một, chính là hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ các ngươi, bây giờ tứ ngự, cự ly năm xưa trạng thái toàn thịnh, còn có khoảng cách, năm xưa các ngươi đều không thể chiến thắng đạo tổ. Huống hồ là hôm nay, Lý Mục nhíu nhíu mày, nói, cái kia nên làm gì? Tây Vương Mẫu nói, tìm tới bốn ma đình bên trong, năm đó các ngươi để lại cho mình đồ vật, lại nắm thiên đình, lại đi chống lại đạo tổ. Theo ta được biết, năm đó thiên đình thời điểm hưng thịnh, từng sinh ra đủ để uy hiếp được đạo tổ sức mạnh. Lưu lại đồ vật, Lý Mục quay đầu lại nhìn nhất nhãn Nam Ma Đình, đã cơ hồ bị hắn triệt để oằn tù tì. Ở đây, còn giữ vật gì không? Ngươi là ai? Lý Mục nhìn Tây Vương Mẫu, nói, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy nội tình? Tây Vương Mẫu nói, ngươi không dùng biết ta là ai, ta chỉ là nói cho ngươi những sự thật này, nếu như ngươi không tin tưởng, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm, dù sao cũng thế giới này, có thể hay không được cứu vớt, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lý Mục nhìn Tây Vương Mẫu lúc nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, không giống là làm giả, lấy hắn bây giờ tu vi cùng xem kỹ. Chỉ cần là tu vi so với hắn thấp, quét mắt qua một cái đi, có hay không nói dối, là giả hay không, có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Tây Vương Mẫu không có nói láo, đây càng để Lý Mục tò mò. Lúc trước, Tây Vương Mẫu trước tiên phản bội Thái Thủy Đạo Tôn, đánh cắp chém gãy nhân quả chuyển thế khí vận tử thân. Phía sau lại phản bội Mục Vân Tiên Chủ, bị giam cầm ở thiên đạo hình tháp dưới chót nhất. Nữ nhân này trên người bí ẩn cũng nhiều lắm đi, chính đang nghĩ ngợi trong đó, xa xa trung ương ma trong đình, oanh, một đạo ma khí cột sáng phóng lên trời, đó là chói mắt màu đen, toàn bộ thiên đình đều kịch liệt chấn động lên, một luồng mênh mông như sao sông dâng trào như điên sóng, một loại khí tức từ trung ương ma trong đình tản mát ra, hơn nữa lực lượng này khí tức còn ở từng bước thức tỉnh, trở nên mạnh mẽ. Tây Vương Mẫu nhìn nhất nhãn, nói, trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế thức tỉnh, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nàng nói xong, xoay người rời đi. Lý Mục nói, ngươi đi đâu vậy? Tây Vương Mẫu nói, đi xem một lần nữa ngày xưa chốn cũ. Bất kể là thế giới này được cứu vớt, vẫn là cuối cùng hủy diệt, có nhiều chỗ, trải qua các ngươi trận chiến này phía sau, khả năng mãi mãi cũng sẽ không tồn tại. Nàng cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi không tin lời của ta, có thể hiện tại liền giết ta, dù sao cũng ta tâm đã chết. Lý Mục cũng không hề động thủ. Hắn nhìn Tây Vương Mẫu vẫn biến mất ở xa xa. Một cái tâm chết nữ nhân sao? Lý Mục hình như là minh bạch cái gì. Hắn nắm hoa tưởng dung tay, xoay đầu nhìn về phía xa xa trung ương ma đình. Tuy rằng hắn tin tưởng Tây Vương Mẫu nói, nhưng trong đầu có một cái trực giác nói cho hắn biết, cần phải tiến về phía trước trung ương ma đình, cùng trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế gặp mặt. Mục Vân Tiên Chủ nói, năm đó trung ương Hạo Thiên Đại Đế bỏ ra cái giá không nhỏ, mới phá khai phong ấn, đưa hắn đưa đến tiên giới, dùng để truy sát cùng đối phó bốn thiên đế chuyển thế thân. Có thể chính là bởi vì như vậy, lấy trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế mới vẫn luôn đang ngủ say. Hiện tại hắn thức tỉnh, cái này nắm giữ hắc triều này chính lực lượng tồn tại, tuyệt đối sẽ để hắc triều càng thêm cuồng bạo, tập kích Trung Tam Thiên cùng thế gian, sở dĩ đã không có thời gian cho Lý Mục lại đi tìm gì ngày xưa lưu lại đồ vật. Ta đi bên trong thiên đình, ngươi lưu lại trấn thủ Nam Ma đình, thuận tiện tìm một chút Tây Vương mẫu trong miệng tiên cổ di vật. Sau khi tìm được, đến bên trong thiên đình tìm ta. Lý Mục đối với Hoa Tưởng Dung nói. Hoa Tưởng Dung thoáng nhíu mày, không nghĩ ly khai Lý Mục, một khắc cũng không nghĩ, đặc biệt là ở đã trải qua tầng tầng đau khổ phía sau. Này ngắn ngủi đoàn tụ, lại hiện ra được đặc biệt chân quý, một khắc cũng không nghĩ lại tách ra. Nhưng nàng cũng biết, lúc này không phải lời chàng ý thiếp thời điểm. Được, nàng ôm Lý Mục, nhẹ nhàng dâng lên một cái nụ hôn ngọt ngào. Nói, ngươi chờ ta, Lý Mục ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, trong lòng không do e rằng hạn nhu tình cùng hào hùng. Yên tâm, chờ trận chiến này kết thúc, chúng ta cũng không tiếp tục sẽ chia lìa. Lý Mục nói, hai người tách ra, riêng phần mình tiến về phía trước phương hướng khác nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ